Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288, cạm bẫy. Tường cao bên ngoài yên tĩnh, nguyên bản yên tĩnh bóng đêm ở đây người xuất hiện về sau. Đột nhiên trở nên quỷ dị, người kia đứng ở tường cao bên ngoài, có vẻ phi thường cảnh giác, hắn không hề có nóng lòng đi vào. Mà là đứng ở ngoài rừng cây, chậm rãi đánh giá bốn phía. Vương Sung cũng coi như là từng trải qua không ít thích khách người. Mặc kệ là người Ả Rập thích khách, Cao Câu Ly thích khách, vẫn là Cung Vũ Lăng Hương cái này hải ngoại doanh châu nữ thích khách. Hết thảy đều không có người trước mắt này cho người ta cảm giác như thế quái. Hắn quá bình tĩnh. Không phải là bởi vì loại kia đại sự mà sinh ra bình tĩnh, mà là từ chóp xương lộ ra một luồng cực hạn bình tĩnh. Tựa hồ bất luận làm chuyện gì, đều là ung dung thong thả, ung ngung không vội, dù cho đau ra đến trên cổ, hắn cũng sẽ là loại này bình tĩnh chịu chết. Sự phong độ này, Vương Sung chỉ ở trên người một người từng thấy, không biết có phải hay không là đúng là hắn. Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, nhớ tới bạch hổ trên đỉnh người kia, tuy rằng lão ưng một mực ám chỉ đây chính là người kia. Thế nhưng dù sao không có xem qua bộ mặt thật, không có cách nào xác nhận, hơn nữa từ vóc người trên nhìn, cũng có nhỏ xíu sai biệt, không biết là hoàn toàn khác nhau một người khác, vẫn là nói, vẻn vẹn chỉ là sử dụng thay đổi nào đó thân pháp môn. Khoảng cách quá gần, Vương Sung cùng lão ưng không dám khinh thường. Hai người cúi thấp người, nín thở, đem khí tức thấp xuống nhỏ nhất điểm. Vương Sung thậm chí đều dùng ra quy tức thuật, đem toàn thân lỗ chân lông bế tắc, không tản mát ra một chút xíu âm thanh. Vù, ngay ở hai người nín hơi chậm đợi thời điểm, đột nhiên dị biến chợt hiện. Một luồng mãnh liệt bị người nhìn kỹ cảm giác từ trong lòng dâng lên. Trong lòng hai người không lẫm, không được, bị hắn phát hiện, thấu thấu tầng tầng lá cây. Vương Sung cùng lão ưng cơ hồ là đồng thời phát hiện một đôi tinh sáng ánh mắt nhìn phía hai người. Vị trí, cái kia thấm nhuần ánh sáng, để cho hai người nhất thời sản sinh một loại không chỗ che thân cảm giác. Cái tên này cũng quá cảnh giác đi. Vương Sung trong lòng cảm thấy không ổn. Hắn có quy tức thuật, toàn thân lỗ chân lông khiếu huyệt khép lại, liền ngay cả huyền võ cảnh cường giả đều rất khó phát hiện. Mà lão ưng trực tiếp chính là tiếp cận huyền võ cảnh cao thủ, không nghĩ tới vẫn còn bị nhân gia phát hiện. Công tử, chờ chút đã. Đột nhiên, một cánh tay từ phía sau đưa qua đến. Lão ưng vẻ mặt nghiêm túc, từ phía sau nắm lấy Vương Sung, trong ánh mắt rõ ràng truyền đạt ra ý này. Vương Sung ngớ ngẩn, còn đang kinh ngạc thời điểm, trong tay đột nhiên nghe được một trận thanh thúy tiếng chim hót. Líu lo, líu lo, âm thanh rất gần, gọi tới gọi lui, ngay ở khoảng cách hai người đỉnh đầu chỗ không xa, là lão ưng nuôi dưỡng cái kia con chim nhỏ. Trong phút chốc, linh quang lóe lên, Vương Sung nhất thời rõ ràng lão ưng ý tứ. Người kia nhìn không phải bọn họ, mà đỉnh đầu bọn họ lão ưng huấn luyện được cái kia con chim nhỏ. Líu lo, líu lo, chim nhỏ thông linh, tựa hồ rõ ràng lão ưng ý tứ. Ở thật nhỏ cành cây nhảy lên mấy lần, đột nhiên hai cánh rung lên, bay lên trời, hướng về xa xa lao đi. Rất nhanh sẽ biến mất ở trong bầu trời đêm, mà tường cao bên ngoài, cặp mắt kia mắt thấy chim nhỏ biến mất ở trong trời đêm. Ánh mắt chậm rãi trở nên hòa hoãn. Cũng trong lúc đó, Vương Sung trong lòng loại kia cảnh giác cảm giác cũng chậm chậm biến mất. Lợi hại, Vương Sung nhìn chim nhỏ cuối cùng biến mất phương hướng, trong lòng âm thầm khen một tiếng. Lão ưng huấn luyện loài chim trinh sát bản lĩnh quả thực chính là nhất tuyệt. Bất luận bao lớn loài chim, cho tới con ưng lớn, đại điêu, cho tới tầm thường có thể thấy được chim sẻ, bồ câu, hoàng oanh, sở hữu loài chim, hắn đều có thể huấn luyện chúng nó, để bọn chúng để bản thân sử dụng. Cái này cũng là Vương Sung đối với lão ưng phi thường coi trọng. Thậm chí quyết định đem Vương gia một ít tin tức đường dẫn giao cho hắn nguyên nhân. Thiết thủ, độc lang chờ trong bốn người, thực lực của hắn là yếu nhất, thế nhưng tay này huấn chim bản lĩnh cũng là nhất tuyệt. Coi như những cái kia lợi hại đến đâu cường giả, cũng sẽ không nghĩ đến những cái kia ven đường tầm thường có thể thấy được chim tước. Sẽ là của người khác, tai mắt, tiếng nói, vèo. Một bên khác, tựa hồ xác nhận xung quanh an toàn. Người áo đen bịt mặt đem thân nhảy lên thật cao, linh hoạt như cùng một con viên hầu giống như vậy. Lặng yên không tiếng động biến mất ở Lưu Quốc công phủ tường cao bên trong. Công tử, muốn truy vào đi không? Lão ưng nghiêng đầu lại, đè thấp giọng nói, đương nhiên, người bên kia chuẩn bị xong chưa? Vương Sung quay đầu cười nói, ha ha, ta huấn chẳng là cái thá gì ngày đầu tiên. Công tử yên tâm, nơi này Lưu Quốc công phủ bên trong chim muông đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Mặc kệ là hắn đi hướng nào, chúng ta đều có thể bất cứ lúc nào rõ như lòng bàn tay. Lão ưng biết hắn đang hỏi cái gì, khẽ mỉm cười, trên nét mặt tự có một luồng ngạo ý. Hắn huấn luyện chim tước cũng không phải ngày đầu tiên. Đương nhiên không thể chỉ có vừa cái kia một con chim nhỏ. Từ từ năm đó qua tay trinh sát tiểu thú Lâm Vương vụ án thất bại. Sở hữu trinh sát phương pháp toàn bộ bị người Cao Ly phát hiện. Này hơn 10 năm, hắn chịu nhục, quyết chí tự cường. Ở huấn chim phương pháp cùng kỹ thuật trên từ lâu cùng năm đó không thể cùng mà nói. Hắn bây giờ từ lâu không giới hạn nữa ở những cái kia thường gặp. Có thể cao phi ưng loại, điêu loại, hiện tại liền ngay cả ven đường những cái kia lùm cây bên trong thường gặp chim nhỏ tước đều có thể. Để cho hắn sử dụng, thay hắn đến trinh sát tin tức, coi như lợi hại đến đâu cường giả chỉ sợ cũng không biết liên nghĩ tới chỗ này. Siêu siêu, hai người từ trên nhánh cây nhảy xuống, một cái bay vọt. Theo người áo đen bịt mặt biến mất địa phương đồng thời lặng yên không tiếng động nhảy lên tường. Thành, tường cao bên trong, từng tòa đình đài lầu các, san sát nối tiếp nhau. Còn có hoa vườn, cái ao, giả sơn, ở hắc ám liền thành một vùng. Mà cứ như vậy một lúc, đối phương đã biến mất không thấy. Ở nơi đó, lão ưng ánh mắt sáng lên, đè thấp âm thanh. Đột nhiên chỉ vào xa xa một chỗ đình đài nói, theo lão ưng ánh mắt, Vương Sung nhìn thấy một nói mơ hồ bóng đen thật nhanh lóe lên một cái. Nếu như không phải con mắt nhanh, căn bản chú ý không tới, người này đến cùng đang làm gì? Vương Sung nhìn phía xa, đăm chiêu, tên kia không giống như là có đặc biệt mục tiêu, trái lại như là đang tìm cái gì? Công tử, muốn đi đuổi sao? Lão ưng liếc mắt nhìn phía dưới nói, mặc dù là không có thực quyền, nhưng dù sao cũng là đương triều quốc công, trong phủ còn là có không ít thủ vệ, liền như vậy theo tới vẫn có rất lớn xác suất bị phát hiện. Mặt khác, phía trước cái kia che mặt tiểu tử cũng cơ cảnh rất, muốn một mực lần theo hắn không bị phát hiện cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vương Sung đứng ở đầu tường. Trầm ngâm không nói, đi xuống xem một chút, ngược lại ngày hôm nay, vô luận như thế nào ta đều phải biết người này có phải là hắn hay không. Còn có, hắn vì sao lại đêm hôm khuya khoát chạy đến một cái đương triều quốc công phủ đến. Vương Sung mở miệng nói, chuyện này, ở trở về Côn Ngô trại huấn luyện trước hắn nhất định phải hiểu rõ. Đây là hắn cuối cùng một kiện nhất định phải hiểu rõ sự tình. Cho tới nguy hiểm, mặc dù bị Lưu Quốc công phát hiện hắn cũng không e ngại. Đi thôi, từ đầu tường nhảy xuống đi. Hai người không làm kinh động bất luận người nào, lặng lẽ hướng người áo đen bịt mặt phương hướng đuổi theo. Lão ưng nuôi dưỡng những cái kia chim vào lúc này phát huy trọng yếu tác dụng. hai người thậm chí cũng không cần theo, liền có thể bất cứ lúc nào biết của hắn hướng đi. Cái tên này lá gan quá lớn, hắn đến cùng muốn tìm cái gì? Người bịt mặt hành tung lơ lửng không cố định, một lúc đông một lúc tây, một đường cùng đi theo, liền ngay cả lão ưng đều thầm giật mình. Nơi này dù sao cũng là đương triều quốc công, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, ngầm vẫn còn có chút lợi hại cao thủ. Liền ngay cả hắn cùng Vương Sung ở đây đều được cẩn thận từng ly từng tí một, đề phòng bị Lưu quốc công phủ người phát hiện, chớ nói chi là cái khác người. Thế nhưng cái kia hắc y che mặt người trẻ tuổi nhưng hoàn toàn không hề có một chút kiêng kỵ. Nương tựa theo phía trước mấy ngày khảo sát, người trẻ tuổi kia đối với nơi này dường như nơi rõ như lòng bàn tay. Lúc nào thay quân, lúc nào hộ vệ từ nơi nào đi tới chỗ nào, hắn toàn bộ rõ rõ ràng ràng. Thật giống như hắn vốn là Lưu quốc công phủ. Thế nhưng lão ưng biết, này là không thể nào. Đoạn đường này đi theo hắn đã nhìn mấy lần ra vào nhà tắm. Phòng khách, phòng nhỏ, phòng khách, hoa viên, cơ hồ Lưu quốc công phủ tất cả mọi thứ. Ngoại trừ Lưu quốc công nơi ở thủ vệ nghiêm mật ở ngoài, những nơi khác hắn cơ bản đều đi vào một lần. Bước chân của hắn lặng yên không một tiếng động, biểu hiện bình tĩnh đáng sợ. Trong đêm đen liền như là u hồn giống như vậy, khiến người có loại phát ra từ nội tâm hàn ý. Trong chớp mắt, lão ưng giật mình, ánh mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích. Thế nào? Vương Sung đi theo lão ưng bên người, lập tức cảm thấy sự khác thường của hắn. Nơi đó, hắn tiến vào Lưu quốc công công tử chỗ ở, lão ưng ngơ ngác nói. Cái gì? Vương Sung còn không có phản ứng lại. Đó là Lưu quốc công công tử chỗ ở. Lão ưng ánh mắt nhìn phía trước nói. Ngoặc kép chấm than, Vương Sung cả người rung bần bật, đột nhiên nghiêng đầu lại. Trong bóng tối, xuyên thấu qua chắp lên chóp mái nhà, chỉ thấy xa xa một gian phòng đèn đuốc sáng choang, cùng Lưu quốc công phủ cái khác rơi vào hắc ám địa phương hoàn toàn khác biệt. Xem ra cực kỳ bắt mắt, Vương Sung cuối cùng đã rõ ràng rồi lão ưng ý tứ. Phần lớn hắc y giả hành người đều sẽ tận lực né qua minh hỏa địa phương, thế nhưng này một vị thật giống hoàn toàn không có loại này kiêng kỵ. Thế nhưng đó cũng không phải Vương Sung chú ý. Lão ưng ngươi khẳng định đó là Lưu quốc công công tử nơi ở sao? Vương Sung vẻ mặt trầm giọng nói. Lão ưng gật gật đầu. Công tử, muốn qua xem một chút sao? Ngoài ý muốn, lão ưng nguyên bản cho rằng Vương Sung sẽ tán thành ý kiến của mình. Thế nhưng không nghĩ tới chính là Vương Sung nhưng bỗng nhiên đổi sắc mặt. Đi! Đi mau, đây là một cái chồng, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Cái gì? Lão ưng giật nảy cả mình. Này làm sao có khả năng? Hắn huấn luyện chim tước một mực tại phụ cận, căn bản không có phát hiện bất kỳ cạm bẫy. Vương Sung tại sao nói đây là một cái bẫy? Nhưng mà Vương Sung căn bản không có giải thích. Nói xong câu đó, thân thể nhảy một cái, lập tức vội vã ra bên ngoài lao đi. Lão ưng do dự một chút, rốt cục vẫn là đi theo. Hai người theo đường cũ nhanh chóng trở về, phóng qua tường cao, rời đi Lưu quốc công phủ. Công tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tường cao bên ngoài trong rừng cây, lão ưng vừa hạ xuống địa liền không nhịn được nói. Lão ưng, sự tình không đơn giản như vậy. Ta không biết Lưu quốc công phủ người có phát hiện hay không ngươi. Thế nhưng bọn họ khẳng định phát hiện hắn. Mặc kệ là hắn suy nghĩ tìm món đồ gì, hay hoặc là hắn vốn là hướng về phía Lưu quốc công công tử đi. Nói chung, chuyến này hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Vương Sung trầm giọng nói, là hắn nghĩ quá đơn giản. Lưu quốc công mặc dù bây giờ đã thất thế, kết nối với triều nghị chính tư cách đều không có. Hàng năm chỉ có tiết nguyên tiêu thời điểm, có thể được mời đi hoàng cung cùng tất cả quyền quý con cháu ăn một bữa.